Ý của ta là nếu ngươi dám đồng ý thì đừng hòng gặp lại bất cứ ai. Dù là đứa bé ấy hay ta. Lương Diệp bỗng híp mắt. Vết thương lành là lại bắt đầu tính kế ta. Ngươi mà không bày mưu tính kế thì sao Kỳ Minh dám đề cập về chuyện con vua với ta? Thế nào? Trông mong ta sẽ giao đứa bé ấy cho ngươi ư? Vương Điền say khướt chọc vào vết thương trên ngực hắn. Ngậm cười nói. Bớt mơ mộng đi. Cần đứa bé thì bỏ sâu độc trước. Những vấn đề khác thì khỏi bàn. Ngươi mà không đủ năng lực cáng đáng. Dám nạp phi. Vậy cũng đừng trách ta lật mặt không quen biết. Cách chương.